Nhặt được Miêu Tổng, chương 42, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Duệ vô duyên vô cớ bị giận tập 2, nhắn tin thì người ta trả lời cụt ngùn, gọi điện cũng không thấy nói gì nhiều mà cứ ậm ừ, bộ muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Vụ này khiến anh đau đầu, nghĩ có khi lúc đó anh đùa hơi quá thật. Tiêu Minh, bình thường nếu Ngạn Khải giận thì anh làm gì? Từ Duệ chống tay lên cằm, nhìn chăm chú vào bàn làm việc trống ở bên kia, khẽ thở dài. Thì mặt dày bám theo đến khi em ấy hết giận, đơn giản mà. Tiêu Minh nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, tay gõ liên hồi, đầu cũng chẳng thèm nâng lên. Nhiều khi anh nghĩ cái công ty này là của anh chứ không phải thằng nhóc Tư Duệ kia. Tư Duệ thấy cách này hình như cũng khả thi lắm, dù sao thì Viên Tuyết Hinh cũng thuộc dạng dễ mềm lòng, nếu chịu khó dụ dỗ một tí chắc sẽ ổn thôi. Cho nên những ngày kế, vì muốn chuộc lỗi mà Tư Duệ mỗi ngày đi làm về đều mua đồ ăn vặt đem sang tận nhà, hối lộ bao từ của người ta, sẵn tiện mua chuộc luôn cặp đôi trong nhà đó. Và sự thật là sức mạnh của ẩm thực đường phố đã chiến thắng. Hôm nay vừa ghé qua, Viên Tuyết Hinh liền nói chán cảnh phải ở trong nhà, muốn đến công ty xem tiến độ công việc thế nào rồi, nhưng Tư Duệ lại sợ lão Hàn điên khùng kia làm bậy. Anh vẫn luôn cảnh giác, bên cạnh cô cũng suốt ngày kè kè hai vệ sĩ cao to, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận sẽ không kịp. Tuyết Hinh, khi nào xong nhất định sẽ dẫn cô đến xem. Lại nói, bao giờ thì tôi mới ra mắt phụ mẫu cô được. Mới có hơn tháng mà Tư Duệ từ một tổng tài lạnh lùng cao ngạo trở thành con cún nhỏ chuyên định hót làm nũng mất rồi. Trần Ngạn Khải còn lén bật ngón cái khen Viên Tuyết Hinh giỏi dạy dỗ. Trời ạ, cô đâu có làm gì đâu, toàn là ông xã của Trần Ngạn Khải chỉ bậy chỉ bạ nên trước mặt cô, anh chủ tịch mới vứt hết thể diện đi đấy. Thật ra tôi sợ mẹ sẽ không đồng ý, Viên Tuyết Hinh là con cả trong nhà, lúc lên đây có nói với bố mẹ rằng muốn phát triển sự nghiệp, đợi ổn định rồi thì mới lấy chồng sinh con. Mẹ cũng không mong cô sớm lập gia đình, sợ cô khổ, làm sao cô dám làm bà ấy thất vọng đây. Chờ cảnh sát bắt được lão Hàn rồi tính vậy. Tư Duệ không muốn khó xử cô, điện thoại trong tay thỉnh thoảng lại nhấp nháy số của bố. Chính anh cũng hiểu cảm giác bị người nhà phản đối kinh khủng như thế nào mà. Thời buổi này không thiếu những cặp chênh lệch gia thế như họ, nhưng thường không quá công khai. Huống chi anh cũng là người nổi tiếng nên lại càng khó chấp nhận hơn. Nếu không phải anh dùng tiền ém những bài báo vớ vẩn xuống thì giờ này họ cũng không dễ chịu như vậy. Cuộc sống vốn dĩ như vậy, khi quá nổi bật thì sẽ bị chú ý và kéo theo đó là những rắc rối không tưởng. Viên Tuyết Hinh, buổi tối có rảnh không? Tất nhiên rảnh rồi, ơi thật là, không cho người ta đi làm cũng cấm ra khỏi nhà, còn có thể bận sao? Viên Tuyết Hinh ngồi khoanh chân trên sofa, cầm remote lên chỉnh phim hoạt hình xem cho đỡ chán. Muốn đi đâu không? Tư Duệ nằm nghiêng trên đùi cô, mặt úp vào trong cái bụng mềm mà cọ cọ. Da mặt của boss sau khi tiến hóa đã dày thêm một lớp, cầm chày gõ cũng không lùng nổi, cô sớm đã quen, nhưng vẫn bị nhột mà rụt người. Tay mò đến bên hông Tư Duệ đe dọa, tôi muốn ăn kem dâu, mà này, anh có thôi đi không? Anh ta còn tiếp tục cọ, Viên Tuyết Hinh thề nhất định nhéo cho chết luôn. May mà chiêu này còn dùng được, Tư Duệ cảm nhận được ngón tay của ai đó liền ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích nữa. Bao giờ mình đi ngắm tháp Eiffel đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tuyết Hinh, hừ, một tiếng, tháp Eiffel ở Paris chứ? Tư Duệ gật gù, ừ nhỉ, té ra cô vẫn rất thông minh, chứ không phải là anh nhầm lẫn à, tên khốn này lại trêu người ta rồi. Nhưng nếu thật có tuần trăng mật, Viên Tuyết Hinh vẫn thích đảo Jeju hơn. Nơi đó nổi danh là thiên đường dành cho những cặp đôi, vừa lãng mạn vừa không ồn ào. À đúng rồi, con mèo nhà anh đi đâu mất vậy? Vẫn chưa tìm được à? Viên Tuyết Hinh đột nhiên hỏi một câu làm người đang nằm cứng đờ. Anh đành nhắm mắt làm ngơ, giả vờ ngủ mau. Tư Duệ, thấy một lúc rồi anh ta vẫn chưa trả lời, Viên Tuyết Hinh thử gọi hai tiếng, sau đó trầm tư nhìn màn hình TV. Tư Duệ ôm bụng Viên Tuyết Hinh cười thầm, đây là kỹ thuật nghe nhưng giả vờ không nghe Tiêu Minh mới dạy cho anh, hiệu quả phết. Gần đây anh cũng đã tìm ra quy luật biến đổi của cái thân thể này, một tháng qua anh bị biến thành mèo hai lần, đều là vào ban đêm nhưng lại không cố định ngày. Nhân danh bạn trai của Viên Tuyết Hinh, anh ăn dầm nằm dề ở nhà cô đến tận tối, đợi người ta đuổi mới chịu về tắm. Lại xách xe vòng qua chờ một nhà ba tên giặc đi ăn kem ở phố bên. Lúc đến nơi, nhân viên tận tình đưa bọn họ lên lầu. Tư Duệ chọn một vị trí ngay gần ban công để tiện ngắm cảnh. Bên dưới là một mảnh sân rộng, giữa sân đặt bồn nước và xung quanh trồng ít cây cỏ, không khí rất mát mẻ, hay không muốn nói là lạnh te. Dư âm của mùa đông vẫn còn vương vấn, nhưng giữa phố thị sầm uất mà muốn tìm một chỗ yên tĩnh như này cũng không dễ. kem dưa lưới, 3 ly nhé. Trần Thế phất phất menu trước mặt anh chủ tịch khoái chí vô cùng. Em cũng vậy, Lục Hâm đưa tay chỉnh cổ áo ấm lại cho Trần Thế, còn không quên nắm tay nắm chân tình cảm một hồi. Kem dâu, 2 phần. Viên Tuyết Hình trực tiếp bỏ qua lựa chọn của Tư Duệ, đưa menu cho nhân viên rồi gọi luôn. Nhìn hai đứa trẻ này mà học hỏi xem, người ta ăn kem cặp kìa, bọn họ cũng phải vậy. Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, Tư Duệ nhạy cảm phát hiện có người đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng là ai, sao anh lại cảm thấy có chút bất an? Chấm, giác quan thứ 6 của anh bắt đầu rục rịch báo hiệu có thứ gì đó không an toàn. Anh thu ánh mắt lại, vừa hay nhân viên đã mang kem lên. Mùi dưa lưới thoang thoảng lướt qua chóp mũi, vừa thanh vừa mát. Nhưng mà còn có, mùi khét, Tư Duệ giật mình quay đầu, gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên ở chỗ cầu thang, khói bụi nhất thời bay đầy phòng. Mọi người kinh hoàng hét ầm lên, cả Viên Tuyết Hình cũng giật mình ném luôn cái thìa trên tay. Lục Hâm vừa nghe tiếng động kia liền theo bản năng ôm lấy Trần Thế đang ngồi kế bên, cách Trương.